Chương 65, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt thở dài. Không thể không nói bữa cơm này xuống tới hiệu quả vẫn rất tốt, tối thiểu giữa hai bên đều đã có hiểu rõ, vài cái sáng sủa càng là đã hòa mình. Mà bởi vì yêu nguyệt nguyên nhân, Dạ Bù Dạ, ở Mizuji hai người cùng mẹ Tờ Du Mỹ cùng Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hai người cũng đều là biết nhau, đều là thân là bạn cùng lứa tuổi thiên tài hoặc là ngoại tộc, rất có một loại tinh tinh tương tích cảm giác. Tuy là đội ngũ còn chưa có bắt đầu đi trước chiến trường, chẳng qua ở xúc phạm trước khi cái này diệt trừ phủ gủ kỵ sĩ cả dạn ở ngoài, nhóm 9 người đội ngũ cũng đã mơ hồ xuất hiện phân liệt thế. Một người trong đó này đây yêu nguyệt dẫn đầu, bên người sự tình mẹ Tờ Du Mỹ, ở Mizuji, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cùng với Dạ Bù Dạ bốn người. Lấy yêu nguyệt là cúc áo, đưa bọn họ 5 người thật chặt buộc chung một chỗ, nghĩ đến hoàn toàn tổ hợp thành một cái chỉnh thể cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Mà khác, còn lại là lấy cái kia cả gù dạ nhất tộc tộc nhân cả gù dạ hùng quá dẫn đầu, đem Mỹ Nà Sủ Kỳ nhất tộc Mỹ Nà Sủ Kỳ Hoa lôi kéo tới. Mà khác hai cái bình dân xuất thân thiếu niên, ở bình thường liền đối với cả gù dạ hùng Thái Hòa Mỹ Nà Sủ Kỳ Hoa bọn họ đại gia như vậy tộc xuất thân đệ tử duy như thiên lôi sai đầu đánh đó, tự nhiên cũng là đứng ở đó bên. Ở hơn nữa ở bình thời điểm, Dạ Bù Dạ cùng ở Mizuji hai người sẽ cùng tự mình tiểu tổ mặt khác hai người đồng bạn tương đối không hợp, hiện tại còn lại là chuyện đương nhiên chia ra đến. Đương nhiên, loại này phân liệt lúc này còn chưa rõ ràng biểu hiện ra ngoài, chẳng qua là âm thầm một loại đi hướng thôi, nhìn bề ngoài bọn họ 9 người vẫn là hết sức và khối không khí kết một cái chỉnh thể. Chỉ bất quá chân chính chia ra thành lưỡng cái đoàn thể thời gian chỉ sợ cũng không xa. Có khả năng nhất chính là ở ra chiến trường sau đó hoàn toàn bại lộ đi ra. Dù sao một cái nội bộ không còn cách nào chân chính lẫn nhau tin tưởng đoàn thể, mạnh mẽ tổ hợp lại với nhau lời nói, chỉ có bị tiêu diệt tử vong một đường, chỉ có nội bộ chia ra thành từng cái kiên cố đoàn thể nhỏ mới là duy nhất lung lay. Đối với cái này một điểm, trừ yêu nguyệt chi bên ngoài, những người khác đều cũng không có chú ý tới mà yêu nguyệt tuy là phát hiện, lại cũng không có đi ngăn cản loại sự tình này hình thái phát triển ý tứ, trên thực tế đây cũng là hắn hy vọng thấy. Một đội ngũ chung nếu có không cách nào để cho tự mình tin tưởng người nói, như vậy biện pháp tốt nhất chính là ở chưa mang đến cho mình nguy hiểm trước khi, đã đem bên ngoài tiêu diệt ở trong trứng nước. Quỷ Đăng Bộ Tộc, Tộc trưởng Thư Phòng. Quỷ Đăng Lưu Nguyệt cùng Yêu Nguyệt hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí có chút tiến lặng, có chút kiềm nén. Có thể nhìn ra được, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt gương mặt giả nua kia có chút khó coi, thật chặt băng bó âm trầm dường như muốn tích xuất đến Thủy Nhi giống nhau, hắn đang cực lực gáp chế cơn giận của mình. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, không biết quá lâu dài, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên quan sát tọa tại chính mình đối diện con trai, đây là hắn bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên thật tình như thế nhìn. Có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, nhãn thần liền phức tạp như vậy nhìn nhắm mắt lại tĩnh ngồi yên ở đó Yêu Nguyệt. Thẳng đến cuối cùng trong con ngươi phức tạp tình cảm toàn bộ hóa thành một lao không tiếng động thở dài. Ai, Nguyệt Nhi, ngươi tâm ý đã quyết sao cùng 2 năm trước Yêu Nguyệt đưa ra muốn sớm tham gia tốt nghiệp khảo hạch lúc một dạng tình hình, ngay cả Quỷ Đăng Lưu Nguyệt theo như lời nói đều là trên lệch không bao nhiêu. Chỉ bất quá bất đồng chính là, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt không có đi ngăn cản dự định, bởi vì hắn biết con trai mình tính cách, sợ rằng tự mình đi ngăn cản cũng là không làm nên chuyện gì, cho nên chỉ có thể yên lặng chống đỡ. Hơn nữa, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt đối với con trai của mình cũng rất có lấy đầy đủ lòng tin, chẳng qua là miễn không muốn lo lắng á ửng. Từ trong lỗ mũi phun ra một thanh âm, sau đó từ từ mở mắt, nhìn mình đối diện phụ thân. Nhất định phải sống trở về tự nhiên vẫn là trước sau như một kiên định cùng tự tin, cái này thậm chí khiến Quỷ Đăng Lưu Nguyệt mọc lên một loại ảo giác, trên đời này không có chuyện gì là có thể cầm ra Yêu Nguyệt. Dù cho người khác xem ra chuyện không thể nào, con trai của mình cũng có thể hoàn thành. Sinh hoạt thời gian càng dài, hắn liền càng ngày càng cảm thấy nhìn không thấu mình đứa con trai này, thật giống như có một tầng mông lung đám xương che ở trong, nhìn không rõ. Chẳng qua những thứ này đều không trọng yếu, chỉ cần biết rằng hắn vĩnh viễn đều là con trai của mình điểm này liền cũng đủ, cũng không cần cái gì khác, đây chính là hắn đối với Yêu Nguyệt không có lý do tín nhiệm. Ở Quỷ Đăng Lưu Nguyệt mới vừa nghe được con trai mình muốn đi trước chiến trường tham gia mới vừa bùng nổ lần thứ 3 nhận giới đại chiến thời điểm, hắn cảm giác đầu tiên chính là không thể tin khiếp sợ, thậm chí tưởng Yêu Nguyệt đang cùng mình nói đùa, bất quá hắn biết Yêu Nguyệt là tới nay sẽ không đùa giỡn. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn như vậy cũng liền thôi, dù sao là làng đi đầu nhập chiến trường, là mỗi cái nỉ giả trách nhiệm cùng nghĩa vụ, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt cũng không có lý do gì đi ngăn cản. Thế nhưng ở biết đi tham gia chiến tranh nỉ giả bao quát con trai mình ở bên trong, tổng cộng chỉ có 10 người, ra một tên trong đó thượng nhẫn ở ngoài còn lại đều là trung nhẫn phía sau, hắn suýt nữa trực tiếp đã bất tỉnh. Nếu không phải còn có chút lý trí, sợ rằng Quỷ Đăng Lưu Nguyệt đều đổi trực tiếp đi tìm đệ tứ Mục Thủy Ảnh ạ gù dạ liều mạng đi, đây không phải là khiến con trai của mình đi chịu chết sao? Chẳng qua tỉnh táo lại sau đó, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt liền đoán được đệ tứ Mục Thủy Ảnh dự định, dù sao cũng là làm vài thập niên gia chủ người, nếu như không có điểm ánh mắt và thấy xa lời nói, cũng không khả năng cầm giữ ở cả gia tộc. E rằng lần hành động này rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói là cựu tử nhất sinh cũng chút nào không quá đáng. Thế nhưng, cái này đối với con trai mình mà nói cũng đồng dạng là một cơ hội, nếu như có thể trở về như vậy sẽ nhất phi trùng thiên. Nếu như không đỡ cờ là như thế, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt e là cho dù là đem yêu nguyệt đôi. Chân cắt đứt, coi như là đi tìm đệ tứ Mục Thủy Ảnh liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không khiến con trai mình ra chiến trường chịu chết. Đối mặt với sự lựa chọn này, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt cuối cùng giữ yên lặng, vì vậy tuyển trạch không phải là mình nói coi là, mà là con trai của mình, Quỷ Đăng Yêu Nguyệt. Mà cuối cùng lấy được đáp án cũng không có ngoài dự liệu của mình, Yêu Nguyệt tuyển trạch tham gia lần hành động này, vùi đầu vào lần thứ ba nhận giới lớn trong chiến đấu. Tuy là không biết con mình tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy, chẳng qua Quỷ Đăng Lưu Nguyệt cũng không có đi hỏi nhiều, mà là tuyển trạch chống đỡ, dù sao mỗi người đều có tuyển trạch chính mình nhân sinh quyền lực. Dù cho mình là phụ thân của hắn, dù cho hắn là con trai mình, mình cũng không có lý do gì đi can dự, sợ rằng đây cũng là Quỷ Đăng Lưu Nguyệt nhất sáng suốt địa phương, cũng là bởi vì này từ nhỏ Yêu Nguyệt liền hết sức tự do, hoàn toàn không có còn lại đại gia tộc cái loại này khuôn sáo ràng buộc. Nhìn Yêu Nguyệt ly khai gian phòng của mình, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt lần thứ hai thở dài. Lần này từ biệt lần sau cũng không biết ra sao lúc gặp lại, thậm chí có thể sẽ trở thành một lần cuối.